Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước đó nói xong, ba vị kim đan chân nhân, tổng cộng ba chiếc xe buýt, bọn hắn dựa theo đạo viện học cung đoàn đội, phân biệt đi theo lên một cổ. Vũ khí đạo viện tự nhiên là cùng cú mang đạo viện tại trên một chiếc xe, Trần Mạc Bạch nhìn xem phong cảnh phía ngoài càng ngày càng quen thuộc, không khỏi có chút kinh ngạc, làm sao tới nơi này, bọn hắn chỗ xuống xe, chính là Ngũ Phong Tiên Sơn, giới môn ba động cảm ứng được thế giới khác đằng sau, liền bị đưa đến Khiên Tinh lão tổ nơi này, nói chuyện chính là Văn Nhân Tuyết Vi, nàng kết đang đằng sau đã là trên tiên môn tầng, biết đến so Trần Mạc Bạch nhiều, giới môn ba động, liền đại biểu cho chiến tranh khai thác muốn tới. Hoàn toàn chính xác cần hóa thần lão tổ chủ trì, bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, một cái khuôn mặt phổ thông, khí chất bình thường, đặt ở trong đám người không có chút nào dễ thấy nam nhân trung niên từ trên trời giáng xuống, hắn mặc bổ thiên đạo viện án mây áo, đi lại thông dong, tựa như chân đạp đám mây, mang theo thân thiết nụ cười hòa ái, đối với đám người gật gật đầu, đều là tiên môn tương lai nhân tài trụ cột A, Trần Mạc Bạch nhìn thấy nam nhân trung niên, không khỏi thần tình kích động. Rốt cục tại trong hiện thực nhìn thấy thần tượng, chương 485, giới môn mở ra, bất quá tại trước mặt mọi người, Trần Mạc Bạch cũng không có tùy tiện đi lên bấu víu quan hệ, dù sao hắn cùng Thanh Bình thượng nhân nhưng cho tới bây giờ không có cái gì gặp nhau, mà lại lập tức liền muốn mở ra giới môn, tại loại này trọng yếu trước mắt, hay là không cần phức tạp tương đối tốt, dựa theo Trần Mạc Bạch ý nghĩ, vẫn là chờ đến hắn mở kim đan giới vực sau khi thành công. Lại nghĩ biện pháp cùng Thanh Bình thượng nhân bắt chuyện tương đối tốt, ngay lúc này, mang theo bọn họ chạy tới ba cái kim đan chân nhân lấy ra từng đạo phù lục, kích phát đằng sau từng tòa nhà gỗ trống rỗng hiện lên ở cái này Ngũ Phong Tiên Sơn trên đất trống, nhà gỗ số lượng, vừa vặn cùng bọn hắn nhân số ngang nhau, các ngươi riêng phần mình lựa chọn một gian, giới môn mở ra đằng sau, không được lẫn nhau quấy nhiễu, Thanh Bình thượng nhân mở miệng đối với tất cả mọi người mở miệng nói ra, sau đó đưa tay bầu trời vung lên. Hư không đã nứt ra một khe hở khổng lồ, tựa như một đạo ngang qua thiên địa cửa lớn màu bạc hiện lên ở trước mắt của tất cả mọi người, ta đã mở ra giới môn, ngay tại Trần Mạc Bạch bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, Thanh Bình thượng nhân đối với đám người hòa ái mở miệng nói ra, cái này mở, tất cả mọi người sững sờ nhìn xem vỡ ra tại thiên không giới môn, trong môn là một mảnh đen kịt, tựa như ẩn chứa vô hạn thần bí hỗn độn hư không, không có một tơ một hào tia sáng có thể lộ ra cùng bắn vào. Hắc ám chiếm cứ bao phủ trong môn, ánh mắt càng là tập trung nhìn xem, đám người thì càng cảm giác lưng phát lạnh, các ngươi cảnh giới không đủ, không có khả năng thời gian dài nhìn thẳng chân thực hư không, đều đi vào chính mình trong nhà gỗ bế quan đi, ở trong đó có chúng ta thiết trí trận pháp cùng cấm chế, sẽ đem hư không chi lực nồng độ pha loãng đến 1%, nếu như các ngươi thần thức cường đại nói, hẳn là miễn cưỡng có thể nắm chặt, thậm chí là nhờ vào đó mở kim đan giới vực, lúc này... Thanh Bình thượng nhân mở miệng lần nữa, ôn hòa nhắc nhở lấy bọn hắn thời gian đã bắt đầu, cần bắt đầu giành giật từng giây, trong nháy mắt, liền có từng cái trúc cơ chính tầng tu sĩ, quay người liền hướng về cách mình gần nhất nhà gỗ bay đi, phanh phanh phanh tiếng vang bên trong, đứng tại chỗ chỉ còn lại có rải rác mấy người, trong đó có Trần Mạc Bạch, hắn nhìn lên bầu trời bên trong cửa lớn màu bạc, ánh mắt có chút điểm quái dị, tự hồ nhìn thấy cái gì vượt qua hắn tưởng tượng đồ vật, bất quá lúc này, Chung Ly Thiên Vũ hô hắn một tiếng. Sau đó cũng tranh thủ thời gian tìm một gian trống không nhà gỗ tiến vào, Trần Mạc Bạch lấy lại tinh thần thời điểm, ở đây chỉ còn lại có một mình hắn, Thanh Bình thượng nhân cùng cục quản lý giới môn ba cái kim đan chân nhân đều đem ánh mắt nhìn chăm chú tới, Trần Mạc Bạch trong lòng nhảy một cái, nhưng mặt không thay đổi quay người liền hướng về cuối cùng một gian nhà gỗ bay đi, người này là ai? Sau khi đi vào, Trần Mạc Bạch nghe được Thanh Bình thượng nhân mở miệng hỏi, bành một tiếng, nhà gỗ cửa bị đóng rồi đứng lên. Trần Mạc Bạch nhưng không có thứ nhất bàn thời gian đầu gối ngồi tại trên bồ đoàn cảm ngộ hư không chi lực, hắn đi một vòng, xác nhận trong nhà gỗ không có bất kỳ cái gì giám thị cấm chế đằng sau, đem điện thoại di động của mình đem ra, trên màn hình quy bảo đã bị hai đầu cô cúc tin tức Trevor, phát hiện thái hư chi môn, phải chăng hấp thu luyện hóa, kiểm tra đo lường đến ký chủ cảnh giới đẳng cấp không đủ, không cách nào luyện hóa, phát hiện thái hư chi môn, phải chăng hấp thu luyện hóa. Kiểm tra đo lường đến ký chủ cảnh giới đẳng cấp không đủ, không cách nào luyện hóa, Trần Mạc Bạch nhìn xem màn hình điện thoại di động thời điểm, quy bảo còn tại vô hạn cô quốc, thẳng đến hắn đem phần mềm ấn mở, mới xem như yên tĩnh xuống, Bất quá liền xem như vậy, hắn cũng vẫn như cũ là thần sắc kinh nghi, từ khi hắn tới tay quy bảo đằng sau, cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua nó có dạng này dị động cùng công năng, cái gì là hấp thu luyện hóa, mà lại còn quan hệ đến cảnh giới của mình đẳng cấp. Cái này hấp thu luyện hóa về sau, có chỗ tốt gì, lại hoặc là có chỗ xấu, còn có, cái này thái hư chi môn, rốt cuộc là thứ gì, Trần Mạc Bạch suy tư một chút, cảm thấy dựa theo vừa rồi bên ngoài loại tình huống kia, hẳn là chỉ giới môn, chẳng lẽ kiện này tiên môn đệ nhất chí bảo tên thật, chính là cái này, tiên môn có biết hay không thái hư chi môn, cái tên này, còn có, quy bảo tại sao phải đối với giới môn lên phản ứng lớn như vậy, lại còn đã dẫn phát cho tới bây giờ đều không có gặp qua chức năng mới, nghĩ đi nghĩ lại, Trần Mạc Bạch liền nghĩ tới một kiện ký ức khắc sâu sự tình. Lúc trước quy bảo là thiên hà giới lưu lăng phái từ một cái vô danh núi hoang thái hư miếu bên trong được đến, cả hai danh tự vừa vặn có thể đối đầu, đây có phải hay không là có liên hệ gì, còn có, mẫu thân hắn đường phán thúy quê quán Thanh Sơn thôn bên kia cũng có một tòa thái hư miếu, còn có một mảnh thái hư dãy núi, là vừa lúc trong lúc vô tình cùng tên, hay là có cơ duyên ở trong đó, ngồi ngay ngắn ở trong nhà gỗ, Trần Mạc Bạch trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, quy bảo, giới môn, thái hư sơn. Thái hư miếu, thái hư chi môn các loại đều hỗn hợp ở cùng nhau, làm cho hắn đều có chút cảm giác muốn không tới, ken một tiếng, tử phủ thức hải bên trong thần chung bị hắn gõ vang, trầm hồn nặng nề chung vang âm thanh bên trong, tâm thần của hắn thời gian dần trôi qua bắt đầu trong suốt, không suy nghĩ thêm nữa những vấn đề này, trước tiên đem những này đặt ở sau đầu, hiện tại mấu chốt nhất, hay là cần mở kim đan giới vực, Trần Mạc Bạch không có quên chính sự, mặc dù hắn rất có nắm chắc, nhưng vẫn là muốn thành công mở ra. Dùng để chứng minh chính mình ở trong tiên môn trúc cơ người thứ nhất tên tuổi, khoanh chân ngồi ngay ngắn một hồi, xác nhận tạp niệm trong lòng đã mất, Trần Mạc Bạch bắt đầu thần thức xuất khiếu, cảm thụ hư không chi lực, bởi vì hắn đã sớm tại thiên hà giới bên kia, thông qua không minh thạch thu lấy đã tinh luyện hư không chi lực, cho nên một bước này rất dễ dàng liền làm được, ở những người khác còn tại thần thức xuất khiếu, đau khổ cảm ngộ hư không chi lực tồn tại thời điểm. Trần Mạc Bạch đã là cảm thấy tự thân tựa như là đưa thân vào một mảnh hư không trong đại dương mênh mông, chỉ bất quá không minh thạch bên trong hư không chi lực tại trong lòng đất trải qua hơn lấy vạn vạn năm ôn dưỡng, đã trở nên 10 phần nhu hòa cùng không thể làm gì, tựa như bờ biển cắt mịn một dạng, cho nên có thể đủ nhẹ nhõm thu lấy cùng cô động, nhưng giới môn mở hư không chi lực, thì là hoàn toàn khác nhau, thuần túy là dùng chí bảo lực lượng cường đại đem không gian nghiền nát đằng sau, hóa thành tràn ngập tứ tán mảnh vỡ hư không. Bất quá dạng này cũng có chỗ tốt, đó chính là dễ dàng để tu sĩ trúc cơ cảm ngộ đến, dù sao so sánh với một hạt cát mịn, vậy khẳng định là một khối đá vụn tương đối dễ dàng tìm được, nhưng liền xem như dạng này, có thể làm đến điểm này, cũng là trúc cơ viên mãn tu sĩ bên trong người nổi bật, lần trước giới môn mở ra, có thể cảm ngộ đến hư không chi lực, là tại Cú Mang Đạo Viện đấu pháp thời điểm gần với Trần Mạc Bạch Hạ Hầu Vi Hoáng, Đào Minh Khanh, Lâu Phượng Trình bọn người. Trần Mạc Bạch thần thức xuất khiếu đằng sau, lập tức liền lấy chính mình phong phú kinh nghiệm cảm ứng được rót vào đến bên trong nhà gỗ từng khối mảnh vỡ hư không, cảm ngộ hư không đằng sau, chính là cần đem những này mảnh vỡ hư không vỡ nát thành nguyên thủy nhất lực lượng không gian, sau đó lại lấy tự thân thần thức tái tạo mở thành độc thuộc về mình kim đan giới vực, trong não một lần nữa hồi tưởng một chút những trình tự này cùng quá trình đằng sau, Trần Mạc Bạch bắt đầu nếm thử đánh nát hư không, hắn trên thực tế trong túi trữ vật còn có một số không minh thạch. Nếu như một bước này không cách nào làm được nói, hắn liền sẽ lợi dụng không minh thạch bên trong hư không chi lực để thay thế, trực tiếp nhảy qua, dù sao mở ngưng tụ kim đan giới vực thời điểm, chủ yếu xuất lực chính là giới môn, dù sao mở kim đan giới vực, trên thực tế tại tiên môn là tứ giai pháp thuật, để bọn hắn những này tu sĩ trúc cơ tới làm mà nói, cũng thật sự là quá mức làm khó bọn hắn, chỉ cần bọn hắn ở trong quá trình này thần thức nắm trong tay mức độ thấp nhất có thể dẫn phát giới môn hư không chi lực. Liền có thể tiếp dẫn kiện này tiên môn chí bảo lực lượng, trợ giúp chính mình ngưng tụ mở, cũng chính là vì một ngày này, Trần Mạc Bạch mới vẻn vẹn ngưng luyện 3 cây vạn pháp thân xương cột sống, chính là vì lưu lại đầy đủ không minh thạch, thép cốt phải tốn tại trên lưỡi đao, cái này không minh thạch tự nhiên cũng thế, bất quá Trần Mạc Bạch hay là muốn lời đầu tiên mình thử một chút, nhìn xem có thể hay không dựa vào lực lượng của mình, đến đánh nát hư không mảnh vỡ, nắm giữ đến đầy đủ hư không chi lực. Hắn đem chính mình trúc cơ chính tầng thần thức tuôn ra, hóa thành một gốc nở rộ bích ngọc ngô đồng hư ảnh, vương từng nhánh cành cây, đem bên trong nhà gỗ cách mình gần nhất một khối mảnh vỡ hư không bắt được, sau đó dựa vào cục quản lý giới môn truyền thụ cho phương pháp, bắt đầu đem thần thức lấy các loại tần suất chấn động, hư không mặc dù thần bí, nhưng lại đều có độc thuộc về mình một cái tần suất, nếu như thần thức có thể cùng cộng minh, tại sao lại ở như vậy cộng minh sát na, đem nó vỡ nát thành hư vô chân không? Môn này, phấn toái hư không thuật, tại tiên môn cũng coi là có ngưỡng cửa, chỉ có cục quản lý giới môn mở ra quyền hạn đằng sau, mới có thể đao loa, bất quá liền xem như tu sĩ bình thường đạt được, cũng trên cơ bản không luyện được, bởi vì cho dù là giới môn phá toái đằng sau mảnh vỡ hư không, trúc cơ viên mãn tu sĩ cũng không nhất định có thể vỡ nát thành công, lại càng không cần phải nói là liền thành một khối thiên địa hư không. Trần Mạc Bạch đạt được môn này phấn toái hư không thuật đằng sau, cũng tính toán hồi lâu, đã sớm rõ ràng trong lòng, lần này bắt được mảnh vỡ hư không đằng sau, thần thức toàn lực hành động, vốn cho rằng là dễ như trở bàn tay, nào biết được cổ động thần thức chấn động, hao phí tới tận nửa giờ, mới khó khăn lắm đem khối thứ nhất mảnh vỡ hư không cho triệt để vỡ nát thành có thể bị chính mình trưởng khống hư không chi lực, mà lại tại vỡ vụn khối này mảnh vỡ hư không đằng sau. Trần Mạc Bạch cảm giác được thần thức của mình vậy mà tiêu hao hơn ba thành. Thần thức có thể không thể so với linh lực, có thể lợi dụng linh thạch, linh khí, linh thủy các loại, có thể nhanh chóng khôi phục. Tiên môn mặc dù cũng có một chút có thể khôi phục thần thức linh đan diệu dược, nhưng không có chỗ nào mà không phải là trân quý đến cực điểm, đơn lấy ra giá trị, đoán chừng đều không thể so với tiểu phá chướng đan thấp, mà lại loại đan dược này biết dùng đến rất ít, cho dù là kim đan chân nhân, tại thần thức tiêu hao đằng sau. Cũng đều sẽ tình nguyện chính mình minh tưởng từ từ khôi phục, mà không phải phục dụng đan dược, bởi vì tiên môn từng có luận văn, nói là phục dụng thần thức tương quan đan dược nhiều, dễ dàng đối với tử phủ thức hải tạo thành ảnh hưởng, rất có thể sẽ lưu lại sau này đột phá càng thêm khó khăn, bình cảnh càng kiên cố hơn tai họa ngầm. Nói cách khác, lấy Trần Mạc Bạch thần thức số lượng, một ngày tối đa cũng chính là vỡ nát ba khối mảnh vỡ hư không, mà nếu như thần thức tiêu hao hoàn tất đằng sau, hắn một ngày một đêm ngồi xuống. Đoán chừng tối đa cũng chính là khôi phục 2-3 thành tả hữu, mà cái này giới môn mở ra, sẽ chỉ duy trì thời gian một tháng. Tại trong một tháng này, có thể hay không cảm ngộ bắt được đầy đủ mảnh vỡ hư không, đồng thời đem vỡ nát thành mình có thể khống chế lực lượng không gian, là mấu chốt nhất. Trần Mạc Bạch đánh giá một chút, chính mình đại khái tại trong một tháng này có thể vỡ nát 15 khối mảnh vỡ hư không, cũng không biết có đủ hay không. Đối với điểm này, hắn cũng từng ở cục quản lý giới môn bên kia đặt câu hỏi qua. Bất quá lại bị khi đó giảng bài lão sư cáo tri, cứ việc đi vỡ nát, đi cô động, càng nhiều càng tốt, đối với tu sĩ trúc cơ cho dù là văn nhân tuyết vi cái này kim đan chân nhân tới nói, dốc hết toàn lực đi làm chuyện này là được rồi, bởi vì tiên môn lịch sử phía trên, rất nhiều mở kim đan giới vực người thành công, cũng vẻn vẹn khó khăn lắm bước qua bậc cửa kia mà thôi. Trần Mạc Bạch đối với câu ra trả lời này tự nhiên là không hài lòng, nhưng cũng rất sợ chính mình hỏi được nhiều bại lộ. May mắn hiện tại có tham khảo, hắn đem chính mình vỡ nát đằng sau lưu lại cái kia một đoàn tinh thuần lực lượng không gian thu lấy đến trước mắt, sau đó thúc giục chính mình vạn pháp thân, cẩn thận từng ly từng tí đem những lực lượng không gian này luyện vào trong đó một cây màu bạc trong suốt xương cột sống bên trong. Sau một hồi lâu, hắn mở mắt, một mặt nhẹ nhõm đứng lên, duỗi lưng một cái, một đoàn này lực lượng không gian, đại khái tương đương với 1/7 khối không minh thạch, mà hắn hiện tại trong túi trữ vật, còn có 23 khối. Dùng cái 13 khối, lại thêm chính mình làm bộ vỡ nát một chút mảnh vỡ hư không, cộng lại làm cái tương đương với vỡ nát 100 phiến số lượng, nghĩ đến là khẳng định có thể dẫn phát giới môn đi mở mang kim đan giới vực. Bộ dạng này kế hoạch thời điểm, Trần Mạc Bạch lại cảm thấy, vỡ nát 100 phiến hư không mảnh vỡ, có phải hay không có chút nhiều lắm. Bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến mình tại tiên môn bên này là hóa thần chi tư nhân vật thiết lập, có thành tích như vậy cũng không tính là khoa trương. Vừa lúc ở củng cố nhân vật thiết lập đồng thời, cũng sớm cửa hàng một chút, dạng này đợi đến tương lai hắn không tá trợ kết đan linh dược ngưng kết kim đan, cũng sẽ bị tiên môn bên này coi là đương nhiên. Tâm sự buông xuống đằng sau, Trần Mạc Bạch lần nữa bắt hai khối mảnh vỡ hư không, sắp đem thần thức hao hết thời điểm, mới khó khăn lắm đem nó vỡ nát thành công, hóa thành hai đoàn nhỏ tinh thuần lực lượng không gian. Sau đó Trần Mạc Bạch cũng không có giống người khác như thế, khắc khổ cố gắng ngồi xuống minh tưởng. Tận khả năng khôi phục thần thức, hắn trực tiếp liền từ trong túi trữ vật cầm cái gối đầu đi ra, sau đó điểm một gốc an thần hương, nằm xuống liền ngủ. Một giấc này chính là ngủ 3 ngày 3 đêm, đợi đến hắn lúc tỉnh lại, cảm giác được thần thức của mình khôi phục 7-8 phần, ngáp một cái đằng sau, Trần Mạc Bạch lần nữa mò cá giống như bắt mảnh vỡ hư không. Không sai biệt lắm, dựa theo Lam Hải Thiên học trưởng nói, hắn là lợi dụng lực lượng nguyên từ vỡ vụn 49 phiến hư không mảnh vỡ, tiếp dẫn giới môn thành công. bất quá hắn cảm giác không sai biệt lắm 36 đoàn lực lượng không gian, liền có thể mở kim đan giới vực thành công. Thái sử thuộc cảm thụ được bị chính mình thần thức khống chế 38 đoàn lực lượng không gian, sắc mặt tái nhợt lộ ra một tia khó được dáng tươi cười, lục ngữ kinh lực lượng nguyên từ, đối với đánh nát hư không có đặc biệt tăng thêm, nàng mặc dù vẻn vẹn đã luyện thành lục ngữ một trong, không bằng Lam Hải Thiên một người dung hội lưỡng cực nguyên từ, nhưng ở trong quá trình này, hay là xa xa dành trước nó dư đồng giai tu sĩ, dựa theo thái sử thuộc đoán chừng, thành tích của mình cho dù là so với văn nhân tuyết vi cái này kim đan chân nhân, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, dù sao Trường Xuân Công am hiểu là ngưng trệ thời gian, kéo dài tuổi thọ, chờ ta thành công mở ra, dung hội kim đan giới vực, liền có thể đem lục ngữ kinh lực lượng nguyên từ nâng cao một bước, đến lúc đó lại đi tìm Trần Mạc Bạch khiêu chiến, trợ giúp Côn Bằng Đạo Viện một lần nữa cầm lại đệ nhất tên tuổi. Thái sử thuộc vuốt một cái trán đổ mồ hôi, nhưng trong lòng thì đã nghĩ đến khiêu chiến Trần Mạc Bạch đồng thời đem nó đánh bại tràn cảnh, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia khoay khỏa ý cười. Chương 486, người được tuyển chọn, thời gian rất nhanh liền đi qua một tháng, ngồi ngay ngắn ở tụ tiên phong sườn núi Thanh Bình Thượng Nhân bị đồng hồ báo thức đánh thức, một trận kéo dài hô hấp đằng sau, chậm rãi mở ra hai mắt của chính mình, một đạo thanh tịnh oánh nhuận tiên khí tại hắn thất khiếu ở giữa xoay quanh, nương theo lấy Ngọc Thanh Kinh thu công, biến mất tại trong mũi miệng của hắn, cảm nhận được Nguyên Anh ba tầng bình cảnh càng ngày càng buông lỏng, Thanh Bình Thượng Nhân không khỏi mặt lộ ý cười, không hổ là lục giai linh mạch. Lúc đầu hắn coi là tối thiểu nhất cần vài chục năm, mới có thể tấn thăng, dựa theo hiện tại tiến độ, đoán chừng có thể tiết kiệm một nửa thời gian, nếu không phải cuối cùng mở kim đan giới vực, còn cần hắn xuất thủ tương trợ, Thanh Bình Thượng Nhân thật muốn liền bộ dạng như vậy ngồi tại tụ tiên phong sườn núi, lên dưới thân núi thời điểm, Thanh Bình Thượng Nhân ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh núi, giới môn bản thể ngay tại phía trên, hy vọng chỉ cần khởi động một lần là được, bộ dạng này nghĩ đến. Thanh Bình Thượng Nhân đã rơi xuống chân núi một hàng kia nhà gỗ trước đó, trấn giữ ba cái kim đan chân nhân đều đi tới hướng hắn hành lễ, thế nào, lập tức tới ngay thời gian, hết thảy như thường, không có tình huống ngoài ý muốn liền tốt, Thanh Bình Thượng Nhân sau khi nghe xong gật gật đầu, sau đó nhìn một chút đồng hồ tay của mình, vừa vặn còn có cuối cùng một phút đồng hồ, hắn thời gian bóc phi thường chuẩn, cứ như vậy đi, không có cảm ngộ đến hư không chi lực đều có thể trước đi ra, thời gian vừa đến. Bên trong nhà gỗ Trần Mạc Bạch liền nghe ra đến bên ngoài truyền đến Thanh Bình Thượng Nhân thanh âm, hắn cảm giác đến chính mình khôi phục được trạng thái đỉnh phong thần thức, không khỏi gật gật đầu, sau đó, chính là cuối cùng cũng là một bước mấu chốt nhất, ai, cái này hư không chi lực đến cùng là thế nào, ta tĩnh tọa suy nghĩ một tháng, chỉ cảm thấy đang ngẩn người, đi ra nhà gỗ trúc cơ chính tầng các tu sĩ, top 5 top 3 bắt đầu nói chuyện với nhau, rất nhiều người đều là lắc đầu thở dài. Đối với mình liền ngay cả cửa thứ nhất đều qua không được, không có cam lòng, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt của bọn hắn, cho dù là dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ, cũng ta còn tưởng rằng chính mình thiên tư tuyệt thế, chỉ là kém đạo viện học cung tài nguyên, lần này giới môn mở ra lại là cho ta một cái hung hăng đã kích, một cái học phủ xuất thân trúc cơ ra chính tầng, mặt mũi tràn đầy nản lòng thoái chí, cúi đầu trực tiếp liền muốn quay người rời đi. Tất cả mọi người không cần tại Ngũ Phong Tiên Sơn tùy tiện đi lại, chúng ta sẽ ở kết quả sau khi đi ra thống nhất an bài các ngươi rời đi. Cục quản lý giới môn một cái kim đan chân nhân nhìn thấy, lập tức mở miệng đem hắn gọi lại, sau đó để tất cả đi ra nhà gỗ người, tại trước người hắn tập hợp, Tả Khâu học đệ, liền ngay cả ngươi cũng không có cảm ngộ đến hư không chi lực sao. Trong đám người xếp hàng, vũ khí đạo viện tự nhiên đi cùng một chỗ, một người trong đó nhìn thấy Tả Khâu sĩ, không khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết hắn đã từng thế nhưng là đạo viện thủ tịch, trên danh nghĩa đoạn thời gian kia đạo viện thiên phú thực lực người thứ nhất, tại ngày thứ 14 thời điểm, miễn cưỡng cảm ngộ đến, nhưng ta cuối cùng cũng vẻn vẹn vỡ vụn 6 khối mảnh vỡ mà thôi, cái thành tích này là khẳng định không có khả năng mở kim đan giới vực. Tả Khâu sĩ thở dài lắc đầu, biểu thị mình tại bước đầu tiên thời điểm liền rơi ở phía sau quá nhiều, dứt khoát liền không lãng phí thời gian, trực tiếp trước đi ra, Trần học đệ, Trung Ly học đệ. Biện học tỷ ba người đều còn tại bên trong, cũng không biết bọn hắn ngưng luyện bao nhiêu đoàn hư không chi lực, vũ khí đạo viện người kiểm lại một chút, phát hiện còn có ba người không có từ trong nhà gỗ đi ra, không khỏi bắt đầu nghị luận lên, biện học tỷ hẳn là không được, Trung Ly học đệ mà nói, có 2-3 thành hy vọng đi, Trần học đệ, đều là biết tìm tòi đấy, Tả Khâu sĩ trầm ngâm một lúc sau, nói ra ý nghĩ của mình, nhưng đối với Trần Mạc Bạch hắn mặc dù trước đó cũng là lòng tin 10 phần. Nhưng ở tự mình cảm thụ cảm ngộ cùng đánh nát hư không gian nan đằng sau, nhưng cũng không dám đánh cược. Trần học đệ là hóa thần chi tư, hẳn là có cái 6-7 thành khả năng đi. Tất cả mọi người cùng Tả Khâu Sĩ ý nghĩ một dạng, tự mình kinh lịch đằng sau, đều cảm thấy mở kim đan giới vực, thật sự là quá khó khăn. Cửa thứ nhất liền đào thải bọn hắn phần lớn người, có thể tiến vào cửa thứ hai đánh nát hư không, đều là Tả Khâu Sĩ nhân kiệt bậc này. May mắn cửa thứ ba có Nguyên Anh thượng nhân xuất thủ, lại lấy giới môn món chí bảo này chủ đạo, bằng không lấy tu sĩ trúc cơ cảnh giới, là thế nào cũng không thể nào làm được. Trong nhà gỗ những người khác, đem chính mình trưởng khống hư không chi lực đưa vào đến giới môn bên trong, phù hợp mở giới vực yêu cầu, sẽ bị giới môn chọn trúng. Lúc này, Thanh Bình thượng nhân mở miệng lần nữa, tất cả mọi người ngừng nghị luận, nhìn về hướng trong bầu trời đạo kia đã nứt ra khe hở hư không cửa lớn màu bạc. Sau đó bọn hắn liền thấy từng sợi màu bạc tia sáng từ nhà gỗ đỉnh chấp dâng lên, kéo dài chui vào cửa lớn màu bạc bên trong đen kịt bên trong. Ở trong đó, có thật nhiều tia sáng màu bạc vẻn vẹn chỉ có ngón tay dài một sợi, đầu nhập giới môn đằng sau liền lặng yên không một tiếng động, cũng có dài 1 mét, dài 2 mét, tựa như từng đạo trùng sáng màu bạc tại ban ngày trong bầu trời lấp lóe xẹt qua, như là mưa sao băng, 10 phần chói lọi mỹ lệ. Tả Khâu Sĩ còn chứng kiến chính mình trong nhà gỗ cũng sáng lên ánh sáng màu bạc, đó là hắn vỡ nát đằng sau hư không chi lực, chỉ bất quá không có hắn khống chế, hóa thành một mảnh màu bạc sa vụ, bị giới môn hút nhiếp đằng sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Đại khái là một khắc đồng hồ đằng sau, trên cơ bản phần lớn trùng sáng màu bạc đều không có vào giới môn, không có gây nên bất kỳ tiếng vang cùng ba động, còn thừa lại 7-8 đạo, lại là tạo thành hoàn chỉnh sợi tơ, liên tiếp cửa lớn màu bạc cùng nhà gỗ, tựa như tại chơi diều tuyến một dạng. Văn Nhân Tuyết Vi, Thái Sử Thục, Trần Mạc Bạch, Lăng Đạo Sư, Tông Tử, Chung Ly Thiên Vũ, Đường Ngân Hà, Mạnh Thụ Long. Rất nhanh, một vị khách mắt thấy tất cả mọi người tiến vào nhà gỗ kim đan chân nhân, nói với Thanh Bình thượng nhân còn tại kiên trì người danh tự. Không sai, nhóm người này phẩm chất muốn so ta trước đó mở ra lần kia tốt hơn nhiều, lần kia đến lúc này chỉ còn lại có 3 người. Thanh Bình thượng nhân nhìn thoáng qua còn lại tia sáng màu bạc, không khỏi hài lòng gật đầu. Điều này đại biểu lấy tiên môn tương lai càng ngày càng cường đại, hắn rất là vui mừng, hy vọng trừ Văn Nhân Tuyết Vi bên ngoài, còn có cái thứ hai có thể mở kim đan giới vực. Báo ra tất cả mọi người danh tự kim đan chân nhân là cục quản lý giới môn cục trưởng Tiết Ngọc Trác, mỗi lần giới môn mở ra hắn trên cơ bản đều ở đây, liếc mắt liền nhìn ra trong đó 3 người tia sáng màu bạc đã là nỏ mạnh hết đà, lập tức liền sẽ đứt gãy biến mất. Ta cảm thấy Thái Sử Thục sẽ thành công. Dù sao nàng đã luyện thành lục ngự kinh lực lượng nguyên từ. Một cái khác cục quản lý giới môn phó cục trưởng Trần Triều Hoa mở miệng, hắn là Côn Bằng đạo viện tốt nghiệp, đối với hậu bối tự nhiên là miệng đầy duy trì. Vũ khí đạo viện Trần Mạc Bạch đâu, hắn không phải tên tuổi lớn nhất cái kia sao? Thanh Bình thượng nhân mở miệng, đối với cái này hóa thần chi tư, cho dù là hắn cũng là có chỗ nghe thấy, chỉ tiếc tiên môn lịch sử phía trên kinh tài tuyệt diễm thiên tài không ít, cuối cùng có thể hóa thần đạo thành, lại là 10 không còn 1. Hơn nữa còn là một cái chỉ là trúc cơ tu sĩ, cho nên đối với Trần Mạc Bạch, thượng tầng bên trong đều là duy trì xem trước một chút lại nói thái độ, dù sao dựa theo lẽ thường, hắn còn phải đợi thêm 60 năm mới có thể kết đan, thời gian lâu như vậy, nói không chừng liền chẳng khác người thường, đầu kia chính là hắn, nhìn qua vậy mà không thể so với Thái Sử Thục kém. Tiết Ngọc Trác chỉ Trần Mạc Bạch nhà gỗ, cẩn thận quan sát đằng sau, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dù sao cũng là hóa thần chi tư. Tối thiểu nhất cũng muốn vỡ nát 20 khối mảnh vỡ hư không đi, mặc dù thần thức cường độ sẽ tùy từng người mà khác nhau, nhưng trúc cơ chính tầng tu sĩ, liền xem như thiên tư chênh lệch lại nhiều, tối đa cũng chính là gấp đôi khu gian bên trong 3 động, loại tu sĩ này cực hạn, chính là có thể vỡ nát 20 khối tả hữu mảnh vỡ hư không, mà kết đan đằng sau, thần thức lại bởi vì đại cảnh giới đột phá, mà bạo tăng gấp 4-5 lần nhiều, cho nên trên cơ bản kim đan chân nhân tại trong cửa này đều có thể thông qua. Đương nhiên, cũng có số rất ít ví dụ, sẽ ở phêu kết đan đằng sau vẫn như cũ mở kim đan giới vực thất bại, những này chính là tiên thiên thần biết cường độ không đủ, lại hoặc là thể chất cùng hư không chi lực bài xích, mà trái lại, tại trúc cơ cảnh giới bước qua cửa này, có chút là thể chất cùng hư không thân hòa, là cực kỳ hiếm thấy hư không linh thể, còn có chính là thần thức cực đoan cường đại, lại hoặc là chuyên môn tu luyện có thể nhằm vào không gian công pháp, nổi danh nhất chính là lục ngự kinh. Chỉ còn lại có 5 người, liền tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, 8 đạo tia sáng màu bạc trong đó 3 đạo đã là không kiên trì nổi, cùng giới môn tách ra kết nối, bên trong nhà gỗ, Tông Tử, Đường Ngân Hà, Mạnh Thụ Long 3 người sắc mặt ảm nhiên thở dài một hơi, không nghĩ tới Chung Ly Thiên Vũ lại có thể kiên trì lâu như vậy, nói chuyện chính là biện tĩnh thuần, nàng cũng vẻn vẹn ngưng luyện đoàn 12 hư không chi lực, tại thất bại đằng sau, cũng không có cái gì tiếc nuối, bởi vì nàng lúc đầu cũng không có đối với mình có cái gì thành công kỳ vọng, lập tức liền thu thập một phen, đi ra chính mình nhà gỗ, cùng Tả Khâu Sĩ bọn hắn hội hợp, cũng dừng ở đây rồi. Biện Tĩnh Thuần vừa mới nói xong, Tả Khâu Sĩ liền thấy Chung Ly Thiên Vũ đầu kia tia sáng màu bạc lấp lóe mấy lần, sau đó cũng không kiên trì nổi, đã mất đi đầu nguồn, biến mất tại giới môn bên trong. Đại khái là 2 phút đồng hồ đằng sau, Chung Ly Thiên Vũ mặt có không cam lòng đi ra, hắn chuyên môn tu luyện một môn cường đại thần thức bí thuật, tổng cộng ngưng luyện 30 đoàn hư không chi lực, không nghĩ tới vẫn là không cách nào đạt tới dẫn phát giới môn yêu cầu thấp nhất, không có việc gì, ngươi đã rất xuất sắc. Biện Tĩnh Thuần nhìn thấy Chung Ly Thiên Vũ dáng vẻ, lấy đại tỷ tỷ thân phận an ủi hắn, người sau không nói một lời, ngẩng đầu nhìn cuối cùng còn lại 3 đạo tia sáng màu bạc, Lăng đạo sư cũng thất bại, cau mày đi ra, một mặt âm trầm, hắn góp nhặt tiên môn tất cả có quan hệ hư không chi lực văn tự tài liệu và kinh nghiệm, lấy phương thốn thư cho mình khắc họa một cái hiệu suất cao nhất suất đánh nát hư không nhân cách, còn chuẩn bị 3 hạt khôi phục thần thức đan dược, nhưng liền xem như vậy. Vẫn như cũ là không có thể thành công, mở kim đan giới vực, đến cùng là cần bao nhiêu đoàn hư không chi lực, ngay tại Lăng đạo sư im lặng thời điểm, Thanh Bình thượng nhân bọn hắn cũng là sắc mặt kinh ngạc, cái này. Nếu như là dĩ vãng mà nói, hơi nới lỏng một chút yêu cầu, 2 người bọn họ cũng là có thể bị giới môn chọn trúng, Tiết Ngọc Trác một mặt đáng tiếc nói ra, hắn là bổ thiên đạo viện tốt nghiệp, nội tâm là phi thường hy vọng Lăng đạo sư có thể thành công, nhưng cũng tiếc lấy Nguyên Anh thượng nhân tu vi. Tối đa cũng chính là duy nhất một lần trợ giúp tầm 2-3 người mở kim đan giới vực, cho nên cửa này trên thực tế là tuyển vị chế độ, cô động hư không chi lực càng nhiều, lưu đến sau cùng tu sĩ, mới xem như vượt qua kiểm tra, cũng chính là bởi vậy, không ai có thể nói ra bao nhiêu hư không chi lực có thể cam đoan vượt qua kiểm tra, cục quản lý giới môn khi đi học cũng sẽ không đảm bảo, lần này bởi vì tất cả tu sĩ trúc cơ tố chất xuất sắc. Dẫn đến lúc đầu có thể miễn cưỡng quá quan Chung Ly Thiên Vũ cùng Lăng đạo sư 2 người cũng bị đào thải, Văn Nhân Tuyết Vi là Trường Xuân công căn cơ, khẳng định là không có vấn đề, Thái Sử Thục vẻn vẹn đã luyện thành lục ngự kinh dương bộ, không nghĩ tới vậy mà cũng có thể làm đến loại trình độ này, lực lượng nguyên từ quả nhiên là lợi hại, mà Trần Mạc Bạch dựa vào tự thân thần thức, liền có thể đuổi theo 2 người, coi là thật không hổ là hóa thần chi tư, nhìn xem cuối cùng 3 đạo sáng ngời như mới tơ bạc. Tiết Ngọc Trác không khỏi cảm thán Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thắng người cũ, kỳ quái, làm sao cảm giác Thái Sử Thục sắp không chịu đựng nổi nữa. Lúc này, Thanh Bình thượng nhân lại là trước nhìn ra mánh khóe, mà liền tại lời của hắn vừa dứt, trong đó một đạo tia sáng màu bạc đã là lóe ra tách ra cùng nhà gỗ kết nối, kéo lấy cái đuôi thật dài bị thẳng tắp bị hút vào giới môn bên trong, đám người thần sắc không khỏi chấn kinh, mặc dù biết Trần Mạc Bạch đấu pháp rất cường đại. Là hoàn toàn xứng đáng tiên môn thứ nhất, nhưng không nghĩ tới vậy mà tại cô động hư không chi lực phương diện, cũng có thể vượt trên đã luyện thành lực lượng nguyên từ Thái Sử Thục, đây chính là hóa thần chi tư sao, nhưng làm bọn hắn càng thêm khiếp sợ sự tình lại tại phía sau, lại qua 2 phút đồng hồ đằng sau, đại biểu cho Văn Nhân Tuyết Vi cây kia tia sáng màu bạc cũng đã biến mất, vậy mà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vượt trên kim đan chân nhân. Mọi người thấy một màn này, nhao nhao mở to 2 mắt nhìn, hít một hơi lãnh khí, mặc dù Trường Xuân công am hiểu là dưỡng sinh diên thọ, tại thần thức phía trên tăng thêm đồng dạng, nhưng cái này bình thường là đối với còn lại hóa thần công pháp, Trần Mạc Bạch thuần dương quyển ở phương diện này cũng chính là cùng Trường Xuân công 8 lạng nửa cân, cho nên hắn có thể lực áp Văn Nhân Tuyết Vi, chỉ có thể chứng minh hắn có được hư không linh thể, lại hoặc là trời sinh thần thức cường đại, xem ra, lần này cần mệt nhọc một phen. Thanh Bình thượng nhân nhìn thoáng qua cuối cùng cái kia đạo kéo dài không dứt sợi tơ màu bạc, không khỏi khẽ cười khổ. Một bước cuối cùng mở kim đan giới vực, giới môn rút ra chính là hắn linh lực làm nhiên liệu, cũng chính là bởi vậy, mỗi lần tối đa cũng chính là lựa chọn 2-3 người, bởi vì nhiều mà nói, cho dù là Nguyên Anh thượng nhân cũng chống đỡ không nổi. Thượng nhân, Thái Sử Thục hài tử này thành tích, đặt ở khác mấy lần đều là khẳng định có thể được tuyển chọn, Trần Triều Hoa làm côn bằng đạo viện tốt nghiệp. Nhìn thấy Thanh Bình thượng nhân sắc mặt do dự, liền biết hắn đang tính toán đào thải Thái Sử Thục, không khỏi khẽ cắn môi, vì hậu bối mở miệng nói một câu, cái kia nhìn lại, nếu như Trần Mạc Bạch hư không chi lực không nhiều mà nói, ta liền vất vả một chút, cũng giúp nàng mở kim đan giới vực. Thanh Bình thượng nhân làm tốt nhất nói chuyện tu sĩ Nguyên Anh, sau khi nghe, cũng dự định bán Côn Bằng Đạo Viện một tốt, bất quá hắn làm người ổn trọng, không có trực tiếp mở miệng đáp ứng. Trích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh, hắn liền vì mình ổn trọng mà may mắn, bởi vì Trần Mạc Bạch cô động hư không chi lực hơi nhiều đến khoa trương, tại Văn Nhân Tuyết Phi đằng sau lại là 8 phút, mới khó khăn lắm tách ra, chỉ là một mình hắn, đều có thể bù đắp được hai cái, giúp ta cùng Côn Bằng Đạo Viện đứa bé kia nói tiếng thật có lỗi đi. Suy nghĩ đằng sau, Thanh Bình Thượng Nhân chỉ có thể đem Thái Sử Thục cho đào thải. Vâng, đối với cái này, mới vừa từ trong rung động lấy lại tinh thần Trần Triều Hoa cười khổ gật đầu, gặp gỡ Trần Mạc Bạch loại này hóa thần chi tư, chỉ có thể xem như Thái Sử Thục xui xẻo. Thanh Bình Thượng Nhân đưa tay bóp một cái ấn quyết, trong bầu trời giới môn sáng lên hai đạo quang trụ màu bạc, bao phủ Trần Mạc Bạch cùng Văn Nhân Tuyết Vi hai người, sau đó ba người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Lần này giới môn mở ra kết thúc, người bị tuyển chọn, Cú Mang Đạo Viện sinh viên tốt nghiệp Văn Nhân Tuyết Vi, Vũ Khí Đạo Viện sinh viên tốt nghiệp Trần Mạc Bạch, những người còn lại, đi theo chúng ta rời đi đi. Trong nhà gỗ, Thái Sử Thục nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm, ngơ ngác cứ thế ngồi ở nguyên địa, cho tới bây giờ, nàng cũng không dám tin tưởng, ngưng luyện 38 đoàn lực lượng không gian nàng, lại bị đào thải, đề cử một quyển sách, là vô cùng có thực lực tác giả cũ viết, từ Lãnh Cung Thái Giám Dõm bắt đầu trường sinh, giới thiệu vắn tắt, vương triều những năm cuối, loạn trong giặc ngoài. Giang hồ tông môn san sát, triều đình Đông Hán hoành hành, Lâm Bình người mang cửu thế thành tiên bàn tay vàng xuyên qua mà đến, muốn trong loạn thế này, từ một tên Lãnh Cung Thái Giám bắt đầu, từng bước một chứng đạo trường sinh. Chương 487, mở giới vực, Trần Mạc Bạch chỉ cảm thấy trước mắt một trận ngân quang lấp lóe, đợi đến lấy lại tinh thần thời điểm, đã đi tới chỗ giữa sườn núi, phía trên chính là giới môn, hai người các ngươi ở chỗ này khôi phục một chút tinh khí thần. Ta đi đem nó mở ra, Thanh Bình Thượng Nhân sau khi nói xong, đối với đỉnh núi phương hướng cung kính hành lễ, sau đó mới từng bước một đi lên, Trần Mạc Bạch cùng Văn Nhân Tuyết Vi hai người lần theo phương hướng của hắn nhìn lại, thấy được một tòa cao lớn lại phong cách cổ xưa cửa đá, chính đứng lặng tại tụ tiên phong đỉnh núi, phản phất trấn áp sơn hà hoàng vũ, tản ra tuế nguyệt tang thương cùng nặng nề, trên cửa đá không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức hoa văn, hiện tại có chút mở ra một cánh cửa khe hở. Ánh sáng màu bạc ngay tại không ngừng từ đó lộ ra, tỏa ra tại trước cửa đá rộng lớn mà kiên cố trên bậc thang, có một loại tuế nguyệt vận vị cùng lịch sử lắng động, đây chính là tiên môn đệ nhất chí bảo, giới môn. Trần Mạc Bạch con mắt nhìn thấy giới môn bản thể thời điểm, cũng cảm giác được quy bảo lại đang không ngừng vô quốc nhắc nhở, hắn chỉ có thể yên lặng đưa tay vương vào trong túi áo, đưa di động tắt máy, không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sự có thể vượt trên Thái Sử Thục. Văn Nhân Tuyết Phi nhìn xem Trần Mạc Bạch có chút kinh ngạc, nàng có Trường Xuân Công bất tử đặc tính, tại không biết bao nhiêu lần thử lỗi đằng sau, lợi dụng kết đan quá trình, đem chính mình tinh khí thần hoàng mỹ thuế biến tấn thăng, khiến cho thần thức chợt tăng gấp 5 lần nhiều, cũng chính là bởi vậy, nàng mới có thể kết đan đằng sau, lập tức liền xin mời mở kim đan giới vực, ngươi vỡ vụn bao nhiêu đạo hư không chi lực. Trần Mạc Bạch mỉm cười, tại Văn Nhân Tuyết Phi hảo hữu này trước mặt, hắn liền không có tất yếu duy trì cùng ngạo nhân vật thiết lập, thái độ hữu hảo bắt đầu giao lưu, 66 đạo, ngươi đây, Văn Nhân Tuyết Vi cũng không có giấu giếm, chi tiết đã nói, cùng ngươi không sai biệt lắm. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cảm giác mình giống như là 100 đạo hư không chi lực có hơi nhiều, không dám nói thẳng, cười ha hả, đợi chút nữa ngươi đi vào trước hay là ta đi vào trước, Văn Nhân Tuyết Vi cũng không có hỏi tới, mở kim đan giới vực cần tiến vào giới môn nội bộ. Mượn nhờ món chí bảo này lực lượng mới có thể ngưng tụ cùng loại với tiểu thế giới hư không, đều có thể, vậy thì ngươi đi vào trước đi, ta hư không chi lực hơi nhiều, mở thời điểm có thể sẽ hao phí nhiều thời gian hơn, nghe Văn Nhân Tuyết Phi mà nói, Trần Mạc Bạch thần sắc không hiểu, nhưng cũng không có nói cái gì, gật gật đầu biểu thị không có vấn đề, hai người tiếp xuống lại nói một chút có quan hệ trên việc tu luyện sự tình, chủ yếu vẫn là Trần Mạc Bạch thỉnh giáo một chút có quan hệ kết đan chuyện phía trên. Văn Nhân Tuyết Phi có thể nói là tiên môn bên trong, đối với quá trình này lý giải khắc sâu nhất người, dù sao tu sĩ khác không có khả năng giống như nàng, có thể thất bại vô số lần đến nếm thử, đại khái chính là những chi tiết này cần thiết phải chú ý. Văn Nhân Tuyết Phi nói một chút chính mình kết đan quá trình bên trong thất bại một chút nguyên nhân, Trần Mạc Bạch sau khi nghe không khỏi liên tục gật đầu, những này hắn cũng có thể sớm tránh cho, sau đó hai người riêng phần mình tìm một khối bãi cỏ. Ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống khôi phục chính mình đánh nát hư không thời điểm hao phí tinh khí thần, nơi này không hổ là lục giai linh mạch, Trần Mạc Bạch cảm giác mình tựa như là ngồi tại trên đống linh thạch tu luyện, từng luồng tinh thuần mà nồng đậm đến cực điểm linh khí hướng về lỗ chân lông của hắn chui vào, ngắn ngủi nửa ngày sau, hắn đang điền khí hải bên trong linh lực liền đã tràn đầy, ở chỗ này hắn cũng không dám vận dụng quy nguyên bí thuật, chỉ có thể dừng lại thuần dương quyển vận hành, mở mắt, mà đổi thành một bên, Văn Nhân Tuyết Vi tu luyện khí tượng thì là muốn so hắn càng thêm rộng lớn. Linh khí nồng nặc tại nàng bên ngoài thân cơ hồ tạo thành như thực chất cầu vồng bảy sắc, nổi bật tuyết trắng như sứ da thịt, thoáng như trong truyền thuyết thần nữ, Trần Mạc Bạch nhàm chán bên trong, cũng chỉ có thể đủ nhìn xem nàng tu luyện. Một ngày qua đi, Văn Nhân Tuyết Vi cũng đã khôi phục trạng thái toàn thịnh, nàng mở ra một đôi oánh nhuận con ngươi sáng ngời, cả người khí chất phiêu nhiên như tiên, thanh nhã tố nhiên, tất cả lên đi, hai người liếc nhau, còn chưa kịp nói chuyện. Liền nghe đến Thanh Bình Thượng Nhân lời nói từ đỉnh núi truyền đến, bọn hắn không dám trì hoãn, dọc theo trước đó hắn đi qua bậc thang, từng bước một đi tới giới môn trước đó, tại giữa sườn núi thời điểm, chỉ cảm thấy cửa đá này phi thường cao lớn phong cách cổ xưa, thực tế đến gần đằng sau, phát hiện càng là như vậy, đứng ở trước mặt giới môn, bọn hắn cũng cảm giác là tại ngọn núi dưới chân một khối đá, cảm thấy chính mình nhỏ bé. Văn Nhân Tuyết Vi đi vào trước đi, người cô động hư không chi lực tương đối ít. Ta hơi có thể nhẹ nhõm một chút, đợi đến cái thứ hai thời điểm lại đến cường độ, Văn Nhân Tuyết Vi đang định ở trước mặt Thanh Bình Thượng Nhân khiêm tốn một chút, liền nghe đến người sau nói một câu làm nàng há to miệng, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ta. Thiếu, nàng đưa tay chỉ chính mình, mở to hai mắt nhìn, biểu thị một mặt không dám tin, trước đó đem hư không chi lực ngưng tụ thành tia sáng màu bạc kết nối giới môn thời điểm, bởi vì bọn họ đều tại bên trong nhà gỗ. Cho nên đều không có nhìn thấy phía ngoài tràng cảnh, kết quả sau khi đi ra, hai người bọn họ lại trực tiếp liền bị Thanh Bình Thượng Nhân dẫn tới nơi này, càng là không có cơ hội cùng nhà mình đạo viện người câu thông, cho nên Văn Nhân Tuyết Vi nháo cái đại ô long, tại Thanh Bình Thượng Nhân xác nhận gật đầu đằng sau, Văn Nhân Tuyết Vi cũng kịp phản ứng, nàng không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhìn bên cạnh thiếu niên thanh tú, không khỏi trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, đồng thời, nàng nhớ tới hai người trước đó nói chuyện với nhau. Trong nội tâm một cổ ý xấu hổ xông lên đầu, cũng nàng còn tưởng rằng chính mình làm tiền bối học tỷ, còn rộng lượng hơn để cho học đệ, vậy ta đi vào trước, Văn Nhân Tuyết Vi cúi đầu, đối với Thanh Bình Thượng Nhân hành lễ đằng sau, gương mặt ửng đỏ xoay người bước vào giới môn bên trong, nàng vừa đi đến giới môn trước đó, ánh sáng màu bạc lộ ra đưa nàng bao trùm, sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, ta trợ nàng tu hành, ngươi tại giới môn cùng dưới núi cái địa phương này có thể tùy ý hoạt động. Nhưng không cần vượt qua giới môn, phía sau là lão tổ chỗ tu hành, chớ quấy nhiễu hắn, Thanh Bình Thượng Nhân đối với Trần Mạc Bạch dặn dò hai câu đằng sau, an vị tại giới môn trước đó, hai tay hư ôm ở trước ngực, một cổ thanh tịnh tiên khí từ hắn trong miệng mũi tuôn ra, sau đó tựa như mây trắng hơi nước đồng dạng khuếch tán, trong lúc thoáng qua liền bao phủ giới môn chỗ nửa cái đỉnh núi, nguyên bản lóe ra ánh sáng màu bạc cửa đá, trong nháy mắt này, tách ra làm cho Trần Mạc Bạch đều sợ mất mật đáng sợ vĩ lực. Hắn cảm giác đến, đại khái tương đương với hàng ngàn hàng vạn đoàn mảnh vỡ hư không, ở trong chớp mắt liền bị giới môn vỡ nát thành tinh thuần nhất lực lượng không gian, tại trong môn ngưng tụ lưu chuyển, đây chính là, mở kim đan giới vực sao, Trần Mạc Bạch có thể cảm ngộ hư không, nhìn thấy Thanh Bình Thượng Nhân khởi động giới môn đằng sau, cuối cùng là minh bạch vì cái gì đạo này bí thuật ở trong tiên môn là tứ giai đẳng cấp, không có giới môn món chí bảo này, cùng Nguyên Anh Thượng Nhân làm linh lực nguồn suối. Chỉ dựa vào kim đan cùng trúc cơ tu sĩ, căn bản là không cách nào làm đến mở hư không ngưng tụ giới vực, dù sao, đây đã là tương đương với mở một cái tiểu thế giới. Nghe nói, đây là lúc trước Côn Bằng đạo viện lão tổ từ một bản giới ngoại trong thiên thư tìm hiểu ra tới tiên thuật, vốn là chỉ có hóa thần lão tổ mới có thể luyện thành, nhưng ở một lần nào đó chiến tranh khai thác dưới áp lực, địa nguyên tinh tất cả đỉnh tiên nhân tài hội tụ, nghĩ ra đem đạo này tiên thuật đơn giản hóa. Mượn nhờ giới môn để kim đan thậm chí là tu sĩ trúc cơ cũng có thể luyện thành tiểu giới vực, Trần Mạc Bạch nhớ không lầm, quyển kia thiên thư tên là Hoàng Vũ, nghe nói là ghi chép có quan hệ không gian, giới vực, vũ trụ huyền bí, chỉ có hư không linh thể mới có thể lĩnh ngộ huyền diệu trong đó, bản chính ở trong thiên thư học cung, Côn Bằng đạo viện có lưu sao chép bản, tương lai nếu có cơ hội, muốn đi thiên thư học cung bên kia nhìn xem, Trần Mạc Bạch trong lòng bộ dạng này nghĩ đến. Tiên môn trừ bảy đại hóa thần công pháp bên ngoài, còn có bảy sách thiên thư, ẩn chứa các loại huyền diệu kỳ công dị thuật, siêu phàm đạo vận, thiên tư tuyệt diễm như là Thanh Thạch cùng Thanh Kính hai vị thượng nhân, ngay tại trong đó một quyển trên thiên thư ngộ ra được kết anh bí pháp, cũng là tiên môn quý báu nhất tri thức một trong, Cái này 7 sách thiên thư bản chính đều bị trân tàng ở trong thiên thư học cung, lúc trước tiên môn thành lập học cung này, chủ yếu chính là vì hội tụ nhân tài nghiên cứu giải mã thiên thư, mà tiên môn bên trong tu sĩ kim đan, chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ, cũng đều có thể thông qua quốc gia thư viện phần mềm này xin mời đi thiên thư học cung bên kia lĩnh hội bản chính, chỉ bất quá đại đa số đi lĩnh hội, đều là tại kim đan cảnh giới phía trên lâm vào bình cảnh. Muốn mượn nhờ thiên thư nhìn xem có thể hay không ngộ ra thích hợp bản thân đột phá bí pháp, Trần Mạc Bạch căn bản liền không có nghĩ tới cái này, hắn đối với mình ngộ tính nắm chắc, luyện cái phương thốn thư đều là muôn vàng khó khăn, lại càng không cần phải nói là ngay cả nguyên anh thượng nhân đều cần trầm tư suy nghĩ thiên thư, hay là thành thành thật thật lợi dụng thiên hà giới tài nguyên, dùng cảnh giới đè người đi, hắn cũng không tin, đợi đến chính mình hóa thần đạo thành, còn có thể xem không hiểu thiên thư, tư tưởng kiên định đằng sau. Trần Mạc Bạch lại nhìn xem giới môn quan sát hai ngày, nhưng đỉnh núi Thanh Bình thượng nhân linh lực tiên quan càng phát nồng đậm, đã tràn ngập toàn bộ đỉnh núi cùng giữa không trung, hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy giới môn hình dáng, cũng không biết quá trình này muốn tiếp tục bao lâu, mặc dù Thanh Bình thượng nhân nói chỉ cần không vượt qua giới môn, có thể tự do hoạt động, nhưng Trần Mạc Bạch làm người ổn trọng, chính là cứng rắn ngồi tại nguyên chỗ chờ lấy, dù sao nơi này chính là Khiên Tinh lão tổ chỗ tu hành. Trên người hắn bí mật lại quá nhiều, hay là không cần phức tạp tương đối tốt, liền bộ dạng như vậy ròng rã 7 ngày 7 đêm đằng sau, bao phủ giới môn cùng giữa không trung Ngọc Thanh tiên khí bắt đầu thời gian dần trôi qua mỏng manh đứng lên, lộ ra sắc mặt hơi tái nhợt Thanh Bình thượng nhân, đại khái là 2 phút đồng hồ đằng sau, một đạo màu xanh lá bóng hình xinh đẹp nương theo lấy ngân quang hiện lên ở giới môn trước đó, mắt ngọc mày ngài, lông mày rõ ràng mắt nhu, chính là đã luyện thành kim đan giới vực văn nhân Tuyết Vi. Nàng tự hồ rất là cao hứng, đưa tay một nắm ở giữa, đã trống rỗng đem chính mình thắt ở tuyết trắng trên cổ một linh phù làm biến mất, sau đó ngân quang lấp lóe, một linh phù xuất hiện lần nữa tại nàng lòng bàn tay, chỉ là trữ vật công năng, nàng chơi đến quên cả trời đất, Trần Mạc Bạch chỉ cảm thấy nàng có chút tính tình trẻ con, nghĩ đến thiên hà giới bên kia tu sĩ trúc cơ cơ bản đều là nhân thủ mấy cái túi trữ vật, hắn lần nữa cảm thán tiên môn bên này đồ tốt quá ít, ta nghỉ ngơi ngồi xuống 3 ngày. Thanh Bình thượng nhân nói câu nói này đằng sau, đã nhắm mắt tại giới môn trước đó, tuôn ra lục giai linh khí tựa như trường long một dạng bị hắn há miệng hút vào, như vậy luyện hóa linh khí hiệu suất, làm cho Trần Mạc Bạch nhìn mà than thở, bên trong là như thế nào, Trần Mạc Bạch hỏi tới còn tại chơi lấy kim đan giới vực trữ vật công năng văn nhân Tuyết Vi, cũng cảm giác là một mảnh hư vô, sau đó vô số lực lượng không gian hướng về lòng bàn tay hội tụ, ta dựa theo tâm ý của mình liền xoa nắng ra chính mình giới vực, quá trình này. Bọn hắn mặc dù là mở hạch tâm, nhưng trên thực tế chủ đạo là giới môn, cung cấp linh lực nguồn suối chính là Thanh Bình thượng nhân, dù sao mở hư không loại lực lượng này, đối với bọn hắn những này trúc cơ cùng tu sĩ kim đan tới nói, thật sự là có chút cao cấp, coi như là làm giấc mộng, mộng thấy chính mình thành khai thiên tích địa tạo vật chủ. 3 ngày rất nhanh liền đi qua, Thanh Bình thượng nhân khôi phục linh lực đằng sau, ra hiệu Trần Mạc Bạch có thể tiến vào, văn nhân Tuyết Vi lần nữa nói ra tâm đắc của mình kinh nghiệm. Một đạo ngân quang lấp lóe bên trong, Trần Mạc Bạch đã đi tới một chỗ hư không thần bí, nơi này là một mảnh vô biên vô tận hư vô trống không, không có bất kỳ quy tắc nào khác cùng giới hạn, cả người hắn tựa như là hóa thành hư ảo ký hiệu, cũng không biết là nổi lơ lửng hay là đứng vững, thậm chí đều cảm giác không thấy nhục thân tồn tại hay không, không có thị giác, không có xúc giác, không có khứu giác, càng không có vị giác thính giác, Trần Mạc Bạch tựa như là bị tước đoạt ngũ giác người thực vật. Không thể nào phán đoán chính mình thân ở phương nào, nếu như không phải tín nhiệm tiên môn, chỉ là loại này thâm thúy hắc ám, liền có thể làm cho bất kỳ tu sĩ nào lòng sinh sợ hãi, tưởng tượng thấy chính mình cần một cái như thế nào tiểu thế giới, độc thuộc về mình, tất cả công năng đều chỉ phục vụ cho ngươi thiên địa mới. Ngay lúc này, Thanh Bình thượng nhân lời nói tại Trần Mạc Bạch trong lòng vang lên, coi như chính mình là tạo vật chủ, Trần Mạc Bạch nhớ tới văn nhân Tuyết Vi câu nói này, không khỏi giật mình. Thì ra là như vậy, hắn nói, phải có ánh sáng, thế là, hư vô trong bóng tối, xuất hiện luồng ánh sáng thứ nhất minh, hắn thị giác trở về, có quang minh làm đối xứng, bốn phía hắc ám lộ ra càng thêm thâm thúy cùng u tĩnh, ngược lại là làm cho hắn cảm giác càng thêm không được tự nhiên, tựa như là trong bóng tối, tồn tại không biết sinh mạng thể, ẩn giấu đi vô số nguy hiểm, đây là bởi vì không biết mà sinh ra thần bí, mang tới kính sợ, thế là, hắn cần càng nhiều. Càng sáng hơn ánh sáng, một vòng đại nhật hiện lên ở lòng bàn tay của hắn, có quang minh, còn cần có không khí, có nước, có thổ nhưỡng các loại, Trần Mạc Bạch trong óc nổi lên ấn tượng bên trong khắc sâu nhất một bức tranh, là đang hà thành gốc kia che khuất bầu trời bích ngọc Ngô Đồng. Hắn muốn một gốc dạng này thực vật xanh, vừa lúc ở cái này có nước có không khí trong giới vực còn sống, nhưng chỉ đáng tiếc, cái này mới mở giới vực, không cách nào tạo ra sống sinh linh. Trần Mạc Bạch ý nghĩ thất bại, như vậy lại đến thử một chút khác, muốn kết đan, cũng là không có bất kỳ phản ứng nào. Lần lượt thí nghiệm đằng sau, Trần Mạc Bạch cảm giác được từng đoàn quen thuộc hư không chi lực từ trong bóng tối bay tới, dung nhập lòng bàn tay của hắn mới đản sinh trong giới vực. Đây là lúc trước hắn tại trong nhà gỗ từ không minh thạch bên trong rút ra đi ra, hiện tại vật quy nguyên chủ. Mỗi một đoàn hư không chi lực bay ra, đều sẽ kéo theo giới vực bên trong gấp trăm lần lực lượng không gian dung nhập Trần Mạc Bạch trong giới vực. Nguyên lai, đây chính là cửa thứ hai tác dụng, Trần Mạc Bạch trong lòng minh ngộ, mà ở thời điểm này, lòng bàn tay của hắn giới vực cũng tại từng tấc mở rộng, trong nháy mắt liền 20 phân đường kính biến thành nửa mét quy mô. Hắn tựa như là bưng lấy một cái tinh cầu dụng cụ đang quan sát. Địa nguyên tinh tại thời điểm ban sơ, có phải hay không cũng là cái dạng này đây này, không biết thế nào, Trần Mạc Bạch trong não đột nhiên liền nổi lên ý nghĩ này. Chương 488, hư không hột mù, giới vực thành công mở ra đằng sau, Trần Mạc Bạch cảm giác được bóng tối bốn phía trong hư vô phun trào. Phản phất vô cùng vô tận hư không chi lực, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hắn có lòng muốn hấp thu những này luyện vào chính mình vạn pháp thân bên trong, đem còn lại xương cột sống toàn bộ đều cô động hoàn thành, nhưng lại nghĩ đến ngoài cửa còn có Thanh Bình thượng nhân tại, chính mình hấp thu mà nói, khẳng định sẽ bị phát hiện, làm người ổn trọng Trần Mạc Bạch, cuối cùng vẫn từ bỏ cái này mê người ý nghĩ, vẫn là đi thiên hà giới bên kia làm nhiều chút không minh thạch đi. Dù sao bọn hắn thần một tông tại cô hồn lĩnh còn có một tòa mỏ, đợi đến hắn kết đan, còn không phải muốn gì cứ lấy, không sai biệt lắm liền ra đi, ta thế nhưng là sắp không chịu được nữa. Lúc này, Thanh Bình thượng nhân lời nói cũng từ bên ngoài truyền đến, Trần Mạc Bạch không dám trì hoãn, lập tức liền thu kim đan giới vực, rời khỏi nơi này, đa tạ thượng nhân, đi ra giới môn Trần Mạc Bạch, liền thấy Thanh Bình thượng nhân sắc mặt trắng bệch, ngồi tại trên bậc thang đều là mỏi mệt. Lập tức liền đi qua đối với hắn nói lời cảm tạ, sớm biết sẽ có tiểu tử ngươi loại quái thai này, ta liền chờ lần sau giới môn mở ra lại tới. Thanh Bình thượng nhân vốn đang cho là mình đón lấy nhiệm vụ này, là có thể dễ dàng hoàn thành, nào biết được lại bị không biết sâu cạn Trần Mạc Bạch dùng 100 đạo hư không chi lực lên cường độ, nếu không phải hắn còn tính là có chút nội tình, chỉ sợ thật có thể muốn xấu mặt, nhưng liền xem như vậy, đến cuối cùng. Thanh Bình thượng nhân cũng cảm giác mình linh lực có chút cung ứng không đủ, tiếp tục như vậy nữa mà nói, liền bị giới môn rút ra chính mình bản nguyên làm nhiên liệu, cho nên liền mở miệng ra hiệu xuống. May mắn Trần Mạc Bạch cũng rất hiểu chuyện, nghe được đằng sau, lập tức liền đi ra, thượng nhân, ta có thể thêm một chút ngươi phương thức liên lạc sao? Có thể, Thanh Bình thượng nhân nghe Trần Mạc Bạch mà nói, cũng rất là dứt khoát gật đầu, đối với cái này kinh tài tuyệt diễm thiên tài, hắn lần này tự mình trải nghiệm đằng sau. Cảm thấy tương lai cho dù là không có khả năng hóa thần, cùng hắn ngang nhau cảnh giới, hay là có rất lớn khả năng, người còn lại đều đã bị Tiết Ngọc Trác bọn hắn mang xuống núi, hai người các ngươi đi xuống thời điểm, cùng vật nghiệp nói một tiếng là được rồi, ta đã sớm đã hảo chiêu hô, tăng thêm Thanh Bình thượng nhân phương thức liên lạc đằng sau, Trần Mạc Bạch cùng Văn Nhân Tuyết Vi hai người lần nữa đối với hắn nói lời cảm tạ, sau đó hướng về dưới núi đi đến, giới môn phía sau, chính là Thiên Tinh lão tổ bế quan chỗ. Cũng không biết sinh thời có thể hay không nhìn thấy hóa thần cảnh giới này, lúc rời đi, Văn Nhân Tuyết Vi lại liếc mắt nhìn giới môn, nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch ghé mắt lời nói, bất quá vừa nghĩ tới nàng Trường Xuân Công đặc tính, cũng cảm thấy nàng là có tư cách nói câu nói này, nàng tối thiểu nhất kết anh là không có vấn đề, nhưng có thể hay không được thành hóa thần chi cảnh, vẫn là phải nhìn cơ duyên, có lúc, cửa ải bước không qua chính là bước không qua, cùng tuổi thọ không quan hệ, thuần túy là thiên phú có cao thấp. Sẽ gông cùng xiềng xích tu sĩ hạng mức cao nhất, Văn Nhân Tuyết Vi cũng coi là tiên môn đứng đầu nhất một đời, mặc dù tên tuổi không bằng Trần Mạc Bạch, nhưng là tiên môn song thánh đằng sau có khả năng nhất hóa thần người, nhưng liền xem như vậy, nàng cũng gần là đối với mình kết anh có lòng tin, ngươi khẳng định không có vấn đề, Trần Mạc Bạch cùng nàng đi tại xuống núi trên đường, nghe lời của nàng đằng sau, không khỏi mở miệng trả lời một câu, a, vì sao? Thể, ngươi là tiên môn trong cùng cảnh giới duy nhất có thể bức bình ta người, ta là hóa thần chi tư, ngươi tự nhiên cũng thế, tương lai ta đặt chân đỉnh phong đằng sau, ngươi cũng không nên rớt lại phía sau, ta không hy vọng chính mình chết già tọa hóa thời điểm, bên người không có một cái nào người đồng lứa, Trần Mạc Bạch lời nói này, làm cho Văn Nhân Tuyết Vi không khỏi hé miệng cười một tiếng, lúc đầu có chút phiền muộn cảm xúc, ở trong chớp mắt liền bắt đầu vui sướng đứng lên, khó trách thanh nữ sẽ thích ngươi, ngươi thực sự biết nói chuyện, ta cùng thanh nữ là bạn tốt. Nói lên thanh nữ, Trần Mạc Bạch nhớ tới hai người tự hồ cũng có đoạn thời gian không có liên hệ, sau khi tốt nghiệp bọn hắn mặc dù thấy ít, nhưng hàng năm đều sẽ đánh một trận điện thoại, ngây thơ hữu nghị cũng tại tuế nguyệt lắng động phía dưới, trở nên càng thêm chân thành tha thiết cùng trân quý. Nàng ở trong bổ thiên tổ điều tra một chút chuyện rất bí ẩn, tiên môn thượng tầng bên kia có người ám chỉ chúng ta đạo viện, để nàng biết khó mà lui, ta cùng nàng tán gẫu qua một lần đằng sau, nàng xem như thu liễm, ngươi cùng nàng gặp mặt nói, cũng hơi nói một chút cái này, có nhiều thứ là không thể tra. Văn Nhân Tuyết Vi tự hồ là cố ý đem chủ đề dẫn tới thanh nữ trên đầu, Trần Mạc Bạch nhớ tới lúc trước vô tướng nhân ngẫu luyện thành thời điểm, bên nàng mặt nhắc nhở lời nói kia, không khỏi thở dài một hơi. Ta đã biết, tạ ơn, ta sẽ cùng nàng nói, nếu như là những người khác, Trần Mạc Bạch khẳng định liền cự tuyệt, thậm chí là trực tiếp không còn liên hệ, tránh khỏi liên lụy đến trên đầu của hắn, nhưng đây là thanh nữ, là hắn tốt nhất mấy cái bằng hữu một trong. Đúng rồi, ngươi Kim Đan giới vực dự định hướng phương hướng nào phát triển, nhắc nhở thanh nữ sự tình đằng sau, Văn Nhân Tuyết Vi vừa cười đem chủ đề chuyển trở về, nàng duỗi ra tay phải của mình, tuyết trắng non mịn đầu ngón tay ngân quang lấp lóe. Một cái cùng nàng cái cổ không sai biệt lắm đường kính quang cầu màu xanh lục nổi lên, ta là dự định hướng về vườn trà phát triển, trước cấy ghép một gốc giá tiếp bồi dưỡng ngộ đạo bạch trà đi vào, đợi đến giới vực thích hợp đằng sau, lại chậm chậm hướng về thanh u tiểu giới như thế tiến hóa. Cái gọi là giới vực, chính là một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu, có thể trữ vật, có thể nuôi sống vật, bất quá bên trong quy tắc cùng vật chất cần chính mình từ từ tăng thêm, tiên môn bên này bởi vì tài nguyên có hạn. Bình thường đều là dùng để làm một cái mang theo người động phủ đến dùng, giống Văn Nhân Tuyết Phi dự định phát triển thành vườn trà, đã coi như là có giả tâm, dù sao giới vực phát triển mở rộng nói, rất là chậm trễ chính mình tu hành, mà lại hư không chi lực cũng là tiên môn quản khống, tu sĩ là không thể tùy tiện phá toái hư không, bất quá đã luyện thành kim đan giới vực đằng sau, liền đại biểu cho có tư cách mua, có thể tại tiên môn võng phía trên chính mình chốt đơn. Đến lúc đó tiên môn sẽ đem phong tồn có mảnh vỡ hư không chuyển phát nhanh gửi tới, chính mình từ từ dùng thần thức vỡ nát thành tinh tinh khiết hư không chi lực, dung nhập vào trong giới vực, khiến cho khuếch trương, ta khả năng dự định làm cái chính mình ở lại động phủ đi, trong giới vực chủng hai gốc linh thụ trấn áp linh khí, tương lai nếu như thọ hết chết già, liền để cho hậu nhân xem như bảo vật gia truyền, giới vực thế giới nhỏ như thế này, mặc dù là tại tiên môn bên trong mở mà thành, nhưng là cho phép truyền đời thứ ba. Đời thứ ba đằng sau, những giới vực này liền sẽ bị tiên môn thu hồi, một chút bởi vì thiếu khuyết kim đan linh lực giữ gìn mà rách nát không chịu nổi, liền sẽ vỡ nát đằng sau hóa thành giới môn món chí bảo này tư lương. Nhưng nếu như tiên môn cảm thấy ngươi đem giới vực kinh doanh phi thường xuất sắc, như vậy chỉ cần giao nạp một bút kéo dài phí tổn, giới vực này liền có thể kéo dài truyền thừa tiếp, tứ đại đạo viện dược giới chính là như vậy mà tới, mấy ngàn năm truyền thừa xuống, nuôi dưỡng tiên môn gần một nửa ngàn năm linh dược. Mà trừ đạo viện bên ngoài, giống như là Trung Ly thị loại hình hóa thần gia tộc, tự nhiên cũng là có truyền thừa không thôi giới vực, đây cũng là tiên môn một đầu ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, chỉ cần trong ba đời kim đan chân nhân không dứt, giới vực này cũng sẽ không thu về, cho nên địa nguyên tinh bên trên, cũng không ít đồ vật trân quý, ngay tại dân gian, bất quá đây đều là kim đan trở lên vòng tròn, Trần Mạc Bạch bây giờ có được giới vực, cũng coi là có thể tiến vào bên trong, cũng rất tốt, đúng. Tháng này tiên môn võng sẽ lên đỡ hai cái hư không hộp mù, ngươi nếu là có hứng thú mà nói, có thể đi đoạt một cái. Văn Nhân Tuyết Vi nghe Trần Mạc Bạch tùy thân động phủ ý nghĩ đằng sau, tán thưởng gật đầu, sau đó lại nói một cái làm cho Trần Mạc Bạch kinh ngạc danh từ. Cái gì là hư không hộp mù? Chính là những cái kia không có kim đan chân nhân linh lực giữ gìn đằng sau phong bế giới vực, chỉ có thật sự là không cách nào cứu vãn, mới có thể bị cục quản lý giới môn phá toái, nhưng càng nhiều hơn chính là phong tồn đứng lên. Nếu như muốn tăng lên chính mình giới vực, cũng có thể phá toái những này hóa thành hư không chi lực dung nhập tự thân, mà những này phong tồn trong giới vực, là có khả năng mở ra đồ tốt, ngàn năm linh dược, linh thạch pháp khí các loại, cho nên được xưng là hư không hộp mù. Nghe Văn Nhân Tuyết Vi giới thiệu đằng sau, Trần Mạc Bạch không khỏi hai mắt tỏa sáng, đây là một đầu tẩy trắng thiên hà giới tài nguyên đường tốt a, tương lai liền nói là từ hư không hộp mù bên trong mở ra, mặc kệ tin hay không, dù sao lai lịch là có. Chờ đến Trần Mạc Bạch chết đang đằng sau, đoán chừng tiên môn bên này cùng cấp độ người, cũng đều sẽ không quản cái này hư không hộp mù giá cả bao nhiêu, có chút ít quý, 100 triệu thiện công một cái, Trần Mạc Bạch nghe Văn Nhân Tuyết Vi lời nói đằng sau, không khỏi mở to hai mắt nhìn, đây nào chỉ là khá đắt a, đơn giản chính là cự quý không gì sánh được. Văn nhân Tuyết Vi, dù sao có khả năng mở ra một cái kim đan chân nhân toàn bộ gia sản, có lúc vận khí tốt, là kiếm lời, Trần Mạc Bạch, đây chính là 100 triệu. Văn nhân Tuyết Vi, đối với tu sĩ trúc cơ tới nói, xem như nhiều, nhưng đối với kim đan chân nhân tới nói, kim tu một môn tam giai nghề nghiệp, hàng năm thấp nhất cũng có mấy trăm vạn thiện công thu nhập, cái này 100 triệu thật không coi là nhiều, mà lại cái này hư không hộp mù số lượng có hạn, có lúc còn không giành được. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng không khỏi đến là nghĩ ra cái này kiếm tiền biện pháp người sợ hãi thán phục, đã bớt đi cục quản lý giới môn phá toái giới vực khổ công, còn có thể có kết xù thiện công kiếm lấy, đơn giản chính là nhân tài a. Bất quá liền xem như biết những này, Trần Mạc Bạch cũng dự định tương lai làm một cái hư không hộp mù, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chờ ta qua mấy năm rồi nói sau, dựa theo hắn danh nghĩa hai nhà phụ lục nhà máy công trạng, đại khái 7-8 năm liền có thể tích lũy đến 100 triệu, bất quá tốt nhất vẫn là chờ hắn kết đăng đằng sau, lại lấy tay xử lý chuyện này, đến lúc đó liền xem như xuất ra đồ vật không hợp thói thường một chút, chí ít lấy hắn kim đan chân nhân thân phận, cũng có thể che đậy được. Sau đó Trần Mạc Bạch lại cùng văn nhân Tuyết Vi tham khảo một chút có quan hệ cây trà sự tình, người sau không hổ là chuyên nghiệp, nói đến đây chút mặt mày hớn hở, tự hồ là xúc động nàng chỗ ngứa, từ khác nhau cây trà tập tính đến pha trà uống trà công cụ các loại, hàng huyên một đường đều không mang theo tái diễn, nếu không ta đưa ngươi một gốc giá tiếp ngộ đạo bạch trà trà chủng đi, chỉ cần ngươi dựa theo ta hợp ý, trồng ở ngươi trong giới vực, 30 năm sau có thể bảo đảm sản xuất tam giai lá trà. Cái này ngộ đạo trà là văn nhân Tuyết Vi từ Đại Xuân Thụ bên trên giá tiếp mà thành ngộ đạo trà biến chủng, tại tiên môn cũng coi là có chút danh tiếng, trường kỳ uống phía dưới, đối với thần thức cùng ngộ tính cũng có chỗ tốt, thật sao, vậy nhưng thật sự là rất cảm tạ. Trần Mạc Bạch uống qua tuyết châm tiên nha, biết tam giai lá trà chỗ tốt, vừa vặn hắn đang chuẩn bị khuếch trương chính mình tiểu Nam Sơn vườn trà, có ngộ đạo bạch trà, hắn tương lai chí ít có thể lấy không thiếu lá trà, 30 năm là tình huống lý tưởng nhất. Ngươi cần tại trong giới vực cấy ghép tam giai linh thổ, còn muốn luyện chế đặc biệt linh thủy không gián đoạn đổ vào, nuôi cây trà tựa như là nuôi hài tử một dạng, ngay từ đầu rất dễ hỏng. Văn nhân Tuyết Vi nhìn thấy Trần Mạc Bạch hứng thú 10 phần, trước tiên đem cảnh cáo nói tại đằng trước, không có việc gì, ta người này yêu quý làm ruộng. Trần Mạc Bạch lại là không có chút nào lo lắng, hắn có Trác Minh, không có đồ vật là nàng chủng không sống, về phần linh thổ, linh thủy các loại tư nguyên. Tại thiên hà giới bên kia thì càng không phải sự tình, vậy được, ta sau khi trở về giúp ngươi đóng gói một gốc, ngươi lưu cái địa chỉ cho ta. Trong lúc nói chuyện, hai người đã hạ sơn, văn nhân Tuyết Vi nhớ kỹ Trần Mạc Bạch chuyển phát nhanh tin tức đằng sau, cười đối với hắn phất phất tay, quay người liền rời đi, mà Trần Mạc Bạch thì là bị chờ ở dưới núi Chung Ly Thiên Vũ gọi lại, nói là Chung Ly Nguyệt làm một bàn đồ ăn, muốn lưu hắn ăn một bữa cơm, kim đan chân nhân tự mình nấu cơm, đãi ngộ như thế. Trần Mạc Bạch cũng không dám trì hoãn, sau khi ăn xong, lại bị lưu lại ở một đêm. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch mới rời khỏi Ngũ Phong Tiên Sơn, nguyên bản hắn là dự định trực tiếp về nhà, bất quá bị Mạnh Hoàng Nhi gọi lại, mà lại trong khoảng thời gian gần nhất này, hắn bởi vì mở kim đan giới vực thành công, bá bản học sức thứ nhất ròng rã một tháng, đi trên đường đều là bị người dùng nóng rực ánh mắt vây xem, rơi vào đường cùng, Trần Mạc Bạch chỉ có thể đi trước vũ khí đạo viện cơ quan bên kia tránh đầu gió. Chúc mừng Trần học đệ, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng a. Tôn Đạo Tích vừa vặn ngay ở chỗ này, nhìn thấy hắn tiến đến, không khỏi cười ha ha, Điện Tĩnh Thuần Tả Khâu sĩ bọn hắn đã đều rời đi, bọn hắn làm tiên môn công chức, đều là xin phép nghỉ tới, hiện tại nếu không thành công, tự nhiên muốn thành thành thật thật trở về bổ ban, ta liền nói. Hắn khẳng định sẽ thành công, Trần Mạc Bạch trước khi đến, Tôn Đạo Tích vừa lúc ở xem tivi, chương trình tạp kỹ phía trên. Nhiếp Văn Kim mặt đỏ lên, tiếp tục vi phạm tâm ý của mình, suy hư Trần Mạc Bạch, mà dưới đáy các khách quý, đại đa số đều là phát ra từ nội tâm phụ họa, làm cho Nhiếp Văn Kim sắc mặt càng thêm đỏ bừng, nhưng lại không có khả năng lộ ra sơ sót của chính mình, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi tiếp tục duy trì chính mình bột sắc nhân vật thiết lập. Thổi, dùng sức thổi, hắn thậm chí mau đưa Trần Mạc Bạch thổi thành tiên môn từ xưa đến nay thiên phú người thứ nhất. Chỉ tiếc, liền xem như hắn. Cũng muốn đợi thêm 60 năm mới có thể thu hoạch kim dịch Ngọc Hoàng Đan, ta cảm thấy tiên môn chế độ này có chút cổ xưa, có phải hay không hẳn là cho hắn đặc biệt phá lệ một lần, bất quá đến cuối cùng, Nhiếp Văn Kim lại là lần nữa bại lộ anti-fan thực chất, nói một câu đưa tới sóng to gió lớn, gia hỏa này, nâng giết một bộ này chơi ngược lại là rất trượt.